Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 173. Rất thuần khiết, khiết rất tốt đẹp. Nhân thú yêu, tiền tứ cái tất cả đều bị nàng trực tiếp bỏ qua rớt rồi. Thứ bốn, nam nhân rất chưa từ bỏ ý định hỏi nàng tại sao không muốn chính mình. Cung Tiểu Kiều nâng cầm lên cười híp mắt nói một câu. Ta không thích dài đến xinh đẹp hơn ta nam nhân. Nhìn lấy thứ năm mập mạp nam hài tử. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc hài lòng gật đầu. Sườn sở dĩ quản hắn kêu nam hài mà không phải là nam nhân. Là bởi vì tuổi tác của hắn thoạt nhìn thật sự là không thế nào lớn bộ dáng. Trên mặt thậm chí còn có đáng yêu bụ bầm. Lúc nói chuyện gò má có rượu ổ. Cười lên có chút xấu hổ. Có thể là bởi vì vóc người vấn đề. Cho nên không quá tự tin. Có chút khẩn trương. Xin chào. Lạc Dương đúng không? Cung Tiểu Kiều đứng lên. Hướng hắn đưa tay ra. Mỉm cười. Hy vọng sau đó hợp tác khoái trá. Nam hài thụ sủng nhược kinh mà vươn tay ra. Dường như còn không thể nào tiếp thu được mình bị mời sự thật này. Sau khi Lạc Dương rời đi, Phong Tư Hạ khó có thể tin nhìn lấy nàng. Không nghĩ tới ngươi sẽ chọn hắn. Người này quả thật rất có mới. Bất quá, ta cho là nhất định sẽ bị ngươi quét rơi. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Ta là như thế quan tâm dáng ngoài người sao? Phong Tư Hạ nhìn lấy nàng. Ánh mắt cần ăn đòn mà chắc chắc. Cung Tiểu Kiều ho nhẹ một tiếng. Nhưng ta hiện tại ghét nam nhân xinh đẹp. Nhất là xinh đẹp hơn ta nam nhân. Phong Tư Hạ nghe vậy sờ mặt mình một cái. Cung Tiểu Kiều nhìn hắn liếc mắt. Chớ có sờ rồi. Một người đàn ông dài so với ta còn có thể yêu. Ngươi có ý sao? Phong Tư Hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sở dĩ chọn Lạc Dương. Sẽ không phải là bởi vì sợ nhà ngươi vị kia chứ? Hoạch Phong Tư Hạ một mực đều biết nàng và Cố Hành Thâm chuyện. Chẳng qua là không biết bọn họ đã muốn ly hôn rồi. Lại có thể tự vạch áo cho người xem lưng. Cung Tiểu Kiều tâm tình không tốt lắm. Vì vậy độc lưỡi nói. Người ải thứ nhất không có quét rơi Lạc Dương. Là bởi vì hắn cùng ngươi đồng bệnh tương liên chứ. Đều là mặt con nít. Phong Tư Hạ cắn răng nghiến lợi. Người muốn Lạc Dương cũng được. Mới vừa rồi số 4 cũng muốn lưu lại. Tại sao? Cung Tiểu Kiều hỏi. Phong Tư Hạ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy nàng. Bởi vì ngươi xì căng đan quá ít. Xuất hiện dưới ống kính dẫn quá thấp. Bất lợi cho ngươi phát triển cùng bộ này kịch tuyên truyền. Dĩ nhiên, nếu như có thể ép đến Cố Hành Thâm lộ mấy lần mặt. Hiệu quả tất nhiên tốt hơn. Phong Tư Hạ trong lòng đánh bàn tính. Cung Tiểu Kiều. Sau trong cuộc sống, Lạc Dương chủ nội, phụ trách Cung Tiểu Kiều thường ngày hành trình sắp xếp. Bình thường muốn lên tiếng bản thảo một vị khác nữ phụ tá Mộc Diêu chủ ngoại. Chỉ cần có nàng tại, những thứ kia bao vây phóng viên, quần chúng vây xem, liền chưa từng gần qua thân thể của hắn. Nha, quên còn có một vị nam trợ lý Giang Ba, đang cố gắng chuyên nghiệp mà đảm nhiệm bình hoa. Trong phòng làm việc, Cung Tiểu Kiều chính vừa giúp Mộc Diêu thoa thuốc một bên oán trách. Làm vì một nữ nhân, ta cảm thấy ta đã đủ dũng mãnh đủ bạo lực rồi. Không nghĩ tới ngươi so với ta khoa trương hơn. Nhờ ngươi thỉnh thoảng cũng có chút coi như nữ nhân cảm thấy tốt phạt. Lại có thể dùng ngươi cái kia tiểu cánh tay nhỏ ngăn trở nặng như vậy máy quay phim. Những người hộ vệ kia đều là ăn không ngồi rồi sao? Cho tới bây giờ chỉ có người khác nói với nàng những lời này. Không nghĩ tới hiện giờ nàng cũng có cầm những lời này giáo huấn người khác thời điểm. Cảm giác thật tang thương. Cung Tiểu Kiều không ngừng nghĩ linh tinh. Mộc Diêu vẫn là một bộ sao cũng được biểu tình không nói một lời. Cởi quần áo, bả vai khẳng định cũng tím rồi. Người này xui xẻo hài tử. Ta cảnh cáo ngươi. Người nếu là còn dám như vậy không muốn sống ta liền đổi người rồi. Mộc Diêu quần áo cởi đến một nửa. Tiểu Kiều, cái này kịch bản không tệ. Người có muốn nhìn một chút hay không? À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lạc Dương mênh mông đụng đụng mà xông vào. Sau đó lảo đảo chạy ra ngoài. Trước khi đi chán nặng nề mà đụng vào trên ván cửa. Cung Tiểu Kiều cùng người trong cuộc Mộc Diêu ngược lại là chút nào khác thường, biểu tình cũng không có, tiếp tục nên làm gì thì làm sao. Qua thật lâu, tiếng gõ cửa mới vang lên. Đi vào, Lạc Dương đi tới, xấu hổ cúi đầu, mới vừa rồi thật xin lỗi. Cung Tiểu Kiều không nhịn được nâng trán. Ta cái này đều tìm cái gì trợ lý? Lạc Dương, ngươi liền không thể nam nhân một chút sao? Cùng Mộc Diêu học một ít. Mộc Diêu, ngươi liền không thể nữ nhân một chút sao? Cùng Lạc Dương nhiều trao đổi một chút kinh nghiệm. Mộc Diêu, Lạc Dương, người mới vừa nói đến cái gì kịch bản? Chính là cái này. Lạc Dương đem kịch bản đưa cho nàng. Trong con ngươi là không che giấu được hưng phấn. Gần đây đưa tới rất nhiều kịch bản, chỉ có cái này đặc biệt nhất. Đại khái nói được cái gì? Nàng bình thường không có thời gian nhìn kịch bản, đều là Lạc Dương giúp nàng nhìn xong sau đó nói cho nàng biết đại khái. So sánh lên một bộ Đông Phương Tiên Hiệp, bộ này là Tây Phương Ma Huyễn, kết hợp thì hạ lưu hành xuyên Việt nguyên tố. Nhân vật nữ chính Lệnh Hồ Phỉ bởi vì một lần ngoài ý muốn xuyên Việt đến Arthur Lan Đại Lục Ma Thú Xâm Lâm. Bộ này kịch top 5 tập đều là nhân vật nữ chính cùng một cái Hắc Long đối thủ đùa giỡn. Mãi đến tập 6 Hắc Long mới tiến hóa thành hình người. Tương đối đặc biệt chính là nhân vật nam chính hình tượng thay đổi từ trước hoặc anh tuấn tiêu sái hoặc phong lưu không kiềm chế được hoặc lạnh lùng tuyệt tình đều là soái ca mỹ nam định luật. Hắc Long tiến hóa sau là một cái mập mạp thiếu niên. Bởi vì nằm ở ấu niên kỳ, chỉ số thông minh cũng tương đối thấp. Mặc dù là ma thú, nhưng là tâm tư đơn thuần thiện lương. Cung Tiểu Kiều nghe xong một hồi, ho khan, nhân thú yêu a, quả thật đặc biệt. Lạc Dương gấp vội khoát tay. Không đúng không đúng, bộ này kịch rất thuần khiết khiết rất tốt đẹp đấy. Quả thật tốt đẹp, đầy đủ châm biếm lấy tướng mạo nhìn người cái này một xã hội hiện tượng. Bao gồm ta cái này dáng ngoài hiệp hội đấy. Ta thật không có ý đó. Tiểu Kiều ngươi đừng hiểu lầm. Nếu như ngươi là loại người như vậy cũng sẽ không chọn ta làm phụ tá của ngươi rồi. Lạc Dương hoảng vội vàng giải thích. Cung Tiểu Kiều không nhịn được sờ đầu hắn một cái. Lùn dầu. Ngươi đứa nhỏ này. Ta là dã thú sẽ ăn ngươi sao? Làm gì nói chuyện với ta chung quy nơm nớp lo sợ. Ngươi xem người ta Mộc Diêu nhiều lãnh đạm bình tĩnh. Ý của ta là, bộ này kịch quả thật không tệ. Rất phù hợp ta hiện tại tâm tính. Quay đầu ta sẽ cùng gió đạo thương lượng một chút. Ta muốn hắn khẳng định cũng sẽ thích bộ này kịch đấy. Đến mức xem qua đệ nhất phiên bản giản giới hôn. Không muốn vào trước là chủ. Cái đó giới thiệu tóm tắt rút lui hết là bởi vì sau văn tình tiết thiết trí có chút thay đổi. Nhưng là thay đổi không lớn, không ảnh hưởng mọi người đọc, có sai lầm Minh Kiều đoạn, nhưng cũng không phải là quyên khóe mắt màng đưa đến. Xin lỗi khi đó chớp nhoáng không có ở văn sau chú thích rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.